Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, người đáng thương. Mới nghĩ thoát khỏi truy sát, liền hao hết rồi tu vi, lập tức lại dẫn trọng thương, từ trên trời rơi vào trong sông, tiếp theo thủy xà dây dưa, sói hoang cắn xé, tốt tại mệnh không có đến tuyệt lộ. Cuối cùng là gượng trống rồi xuống tới, mà ta bất quá là tránh cái lảo đảo, đều có thể ngã xuống núi sườn núi. Này vận khí, xác thực để cho người ta không lời. Có lẽ vận khí cứt chó, chính là khó như vậy lấy nắm lấy. Vô Cửu nằm ở trên mặt đất, hai mắt chớp động, xuyên thấu qua cành cây tung hoành rừng cây, có thể thấy được cao mấy chục trượng vách núi. Còn có kia trong suốt bầu trời, ung dung mây trắng, tĩnh mịch bên trong, làm người ta mơ màng buồn ngủ. Bất quá, một ngủ chính là chẳng phân biệt được ngày đêm, quên đi rồi canh giờ, bây giờ thân ở khó lường mà lại an nguy không ngừng. Căn bản không dám ngủ a. Vô Cửu hai tay chống đất, nhè răng nhếch miệng ngồi dậy, toàn bộ thân thể đều giống như tan ra thành từng mảnh. Không hiểu đau đớn từng trận đánh tới, không có rồi tu vi, thương thế lại thảm trọng, từ cao như vậy địa phương ngã xuống, tình hình có thể nghĩ. Hắn đưa tay mầy mò lấy, đụng phải một đoạn cây cối cành khô, thuận tay lấy ra làm thành quải trượng, run rẩy đứng rồi lên, dưới thân vậy mà đập ra một cái nửa thước sâu hố. Vừa lúc là cái hình người, có câu nói là ngỗng qua lưu tiếng, người qua lưu danh, mà ta cái gì cũng không có. Chỉ lưu xuống cái này đến cái khác hố, mà Tử Hà Phong hố. Có chút lớn, có chút sâu, kém chút vùi vào đi cũng không thể ra ngoài được nữa. Tại hố đất cách đó không xa, thì là nằm lấy kia hai đầu sói con, đều đã máu thịt be bét. Hiển nhiên là song song chạy về phía luân hồi. Hai cái tiểu gia hỏa kiếp sau trở thành sói, vẫn là trở thành chó, hoặc là sói chó, ai lại biết rõ đâu. Vách núi vách đá phía dưới, chính là một mảnh rừng cây, thuận lấy dốc núi hướng xuống, giống như có đường núi thông hướng phương xa. Không có thần thức cùng tu vi, chính là thị lực cũng không lớn bằng lúc trước, giống như tai điếc hoa mắt lão nhân, rất là khó thích ứng. Có câu nói hay lắm, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, ân, rất gượng ép lấy cớ, rất không tệ đạo lý. Vô Cửu lấy lại bình tĩnh, chống lấy nhánh cây tập tễnh mà đi, hắn khoác đầu vung phát, thân trên trần trụi, hạ thân chỉ còn lại có một nửa quần lót cùng một cái giày, mà lại ở ngực da chóc thịt bong, khắp cả người vết thương. Rất giống năm đó chạy ra Ngọc Tỉnh Phong bộ dáng, lại càng thêm thê thảm không chịu nổi. Dốc núi trong rừng, phủ lên thật dày một tầng lá rụng, nhấc chân đạp lên, mềm nhũn khó mà gắng sức. Vô Cửu chậm rãi từng bước, ở trong rừng rậm chậm rãi đi xuyên. Mặt trời lên cao vào lúc giữa trưa, hắn dựa lưng vào thân cây ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Đói khát khó nhịn, mỏi mệt đan xen, mà lại toàn thân đau đớn, quả thực chính là một loại dày vò. Vô Cửu đưa tay nhìn lấy tay trái trụi lủi ngón cái, lại là bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Quỳ xương chiếc nhẫn biến mất rồi, có lẽ chìm vào đến rồi khí hải bên trong, huống hồ không có thần thức, chính là muốn từ bên trong cầm ra thức ăn cũng là khó mà toại nguyện. Lại như vậy xuống dưới, không phải bị thương nặng mà chết, chính là chết khát, chết đói. Phi phi, vì sao luôn luôn nghĩ đến nhiều như vậy kiểu chết đâu? Thật sự là tự tìm hối khí, mà nơi đây núi cao rừng rậm, dã thú ẩn hiện, khó mà đặt chân dung thân, vẫn là sớm rời đi thì tốt hơn. Vô Cửu chống lên nhánh cây, tiếp tục đi xuyên qua giữa núi rừng, đợi tìm được đường núi. Mới phát giác bốn phía căn bản không có đường đi, hắn không còn ngừng. chậm rãi, từng bước chậm rãi hướng phía trước. Bóng đêm hàng lâm, hàn ý bước người, Vô Cữu tại gió lạnh bên trong ngẩng đầu trông về phía xa. Từ khắp trời tinh đấu bên trong phân biệt phương hướng, nhớ kỹ thất tinh tại Bắc, lại xưng Bắc đầu tinh, lại không quản người ở chỗ nào, chí ít không có đến Tử Định Sơn địa giới, mà Tử Định Sơn ở vào Hữu Hùng phương Bắc, mà lại lần theo Bắc đầu thất tinh mà đi có lẽ không sai được. Hắn kéo lấy thân thể tàn phế, tại bóng đêm bên trong độc hành, đêm dài đã qua, ánh rạng đông phổ hàng, tiếp lấy lại là hoàng hôn hoàng hôn, hắc ám dần dần chìm, làm ngày thứ ba đến lâm, Vô Cữu vòng qua một dãy núi, chậm rãi ngừng lại rồi, lập tức ngụm lớn thở hổn hển mà trên mặt sầu khổ. Lại gặp vách núi, đành phải vòng qua, mà hắn dò xét thời khắc, lại là hai mắt sáng lên, dưới chân một đạo vách núi, sương mù nhàn nhạt, rừng cây tươi tốt, thâm bất khả trắc, mà tiến phương thì là một mảnh khoáng đạt bát ngát sơn cốc. Hình như có thiên mạch tung hoành, lờ mờ lượn lờ khói xanh, còn có vài tiếng mơ hồ chó sủa ở phương xa tiếng vọng. Trời có mắt rồi, rốt cục tìm được rồi nơi có người ở. Vô Cữu dừng một chút trong tay nhánh cây quải trượng, may mắn sau khi nhếch miệng muốn cười, mà hắn trừ rồi xuyên thấu qua môi khô khốc chỗ lộ ra hai hàm răng trắng. Vết bẩn không chịu nổi trên mặt nhìn không ra vẻ tươi cười. Ngược lại là mang theo một loại hư thoát vậy mỏi mệt. Trước bị thương nặng, hao hết tu vi, lại bị dòng nước xiết tàn phá, thủy xà đánh lén, sói hoang quấy nhiễu, tiếp lấy lại tại rừng sâu núi thảm trung chuyển rồi ba ngày. Toàn bằng lấy một hơi chống đỡ lấy mới không có ngã xuống. Giờ này khắc này, chính là cười sức lực đều không có, mà ở ngực kiếm thương, nguyên bản không chảy máu nữa, bây giờ lần nữa chảy ra loang lổ vết máu. Hiển nhiên là thương thế tăng thêm dấu hiệu, chính là bị thần kiếm pháp lực chỗ xé rách da thịt. Cũng không thấy rồi dấu hiệu khép lại, từng đạo thật nhỏ miệng máu, giống như là quỷ dị hình xăm mà gọi người không đành lòng mắt tốt. Ai, lại như vậy xuống dưới, mặc dù không chết, cũng thành rồi phế nhân mà tự thân khó đảm bảo, làm sao đàm giải cứu kỳ lão đạo. Mà lại tìm đến sơn dân thôn hộ, hỏi rõ đường đi, ăn uống no đủ, hảo hảo điều dưỡng mấy ngày, lại tìm cách khôi phục tu vi. Vô Cữu trái phải nhìn quanh, ý đồ tìm tới một đầu xuống núi đường tắt, mà đúng tại lúc này, sau lưng truyền đến nặng nề tiếng bước chân cùng hồng hộc. Hồng hộc, tiếng hơi thở, ai u không ổn, sói cha, sói thúc. Sói ba nhóm tìm tới á. Vô Cữu vội vàng xoay người, bỗng nhiên sững sờ, một đầu bóng đen từ nơi không xa nham thạch phía sau bốc rồi đi ra. Ban đầu vụng về, mà đi chưa được mấy bước, vậy mà bắt đầu chạy, trong nháy mắt đến rồi phụ cận, cũng đứng dậy, lại cao đạt trượng năm, cũng vô cùng phấn chấn lấy toàn thân lông đen, mở ra miệng rộng, huy động gốc cây phẩm chất hai tay, hô, một tiếng đánh tới. Này khối lớn đầu không phải sói cha, nhưng còn xa so sói cha càng thêm đáng sợ. Hùng bi, trong núi mãnh thú, ngày mùa thu săn thức ăn, vào đông huyệt giấu. Nói cách khác, đây là một đầu tìm kiếm thức ăn chuẩn bị qua mùa đông ra hỏa. Vô Cữu mới nghĩ thấy rõ mãnh thú bộ dáng. Hai cái mang theo thiết chảo bàn tay thô liền đã gào thét mà tới. Hắn không tránh kịp, vội vàng huy động trong tay nhánh cây quải trượng tiến hành ngăn cản. Rắc, mảnh vụn vẩy ra. Ngay sau đó hai cái tát tai một trái một phải, phân biệt phiến tại trên đầu, chộp vào ở ngực giữa. Phanh, một tiếng, lại là, xoẹt xẹt một chút. Hắn cách đất mà đi. Trực tiếp bay xuống vách núi, kia hùng bi hai tay thiết chảo lại là vung vẩy mấy lần. Lại trống trơn không có gì, nó có chút khẽ giật mình, chậm rãi rơi xuống chân trước lẻn đến sườn núi bên. Há mồm, ô ô, rồi vài tiếng, ngược lại lắc lắc mông lớn hậm hực mà đi đi. Cùng nó nghĩ đến, kia con mồi quá nhỏ yếu rồi, nhà mình căn bản không có dùng lực khí. Hừ hừ, mà vô cữu rơi xuống vách núi, không chịu được hai tay quào loạn. Bỗng nhiên, lốp bốp, nhánh cây loạn hưởng. Hắn vội vàng trên tay dùng sức, tật rơi chi thế bỗng nhiên dừng lại. Đúng là bắt lấy rồi một đoạn thân cây. Hắn vừa đi vừa về tới lui, không dám buông tay, dần dần yên tĩnh, này mới đến được đến rên rỉ một tiếng. Ai nha, đầu chịu rồi một bàn tay, cùng đá lớn va chạm không có khác gì. Nếu không có rèn luyện gân cốt coi như tráng kiện, chỉ sợ cái cổ lúc đó liền muốn bẻ gãy, mà từng trận u tai cùng đầy mắt kim tinh, xác thực khó mà hưởng thụ a. Như thế ngược lại cũng thôi, ở ngực lại bị thiết chảo cho tóm đến máu me đầm đìa. Da thịt xoay tròn, thấy ẩn hiện xương trắng, sao một cái thê thảm được. Cái kia đại gia hỏa, so với hổ báo còn muốn hung mãnh, đặc biệt là toàn thân man lực, có thể so với 4-5 tầng tu vi vũ sĩ cao thủ. Chính mình rèn luyện qua nhục thân, vậy mà ngăn không được nó cứng rắn lợi chảo. Nếu là lại cho nó đến hơn mấy dưới, mở ngực mổ bụng cũng còn chưa thể biết được. Phi, con súc sinh chết tiệt. Vô cữu oán hận xì rồi một hơi, chậm rãi trên dưới dò xét, vách núi vách đá giữa, sinh ra một gốc cây già, mặc dù đã khô mục, vẫn còn tồn tại một đoạn thân cây, vừa lúc ngăn trở rồi rơi xuống chi thế. Chỉ là khoảng cách phía dưới rừng cây còn có mấy chục trượng. Lại ném một lần tình hình xác thực không thể nào tưởng tượng. Nên biết rõ xui xẻo thời điểm, uống miệng nước lạnh đều tê răng, mà như thế treo ở giữa không trung. Trên không đến trời, dưới không đến địa, lại nên làm thế nào cho phải đâu. Từng trận khó nhịn thống khổ cùng mỏi mệt đánh tới. Hắn chậm rãi bất lực mà hai mắt nhắm lại. Khi hắn giống như ngủ không phải ngủ thời khác, gió lạnh bên trong có hơi rõ tiếng vang truyền đến. Hắn âm thầm thở dài, còn chưa mở mắt, chỗ bắt thân cây răng rắc bẻ gãy, người đã thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Tích bên trong, cách cách, răng rắc, phanh, bóng người xuyên qua rừng cây, liên tiếp lật ra mấy cái ngã nhào, phanh, hai đầu gối nện đất, tiếp lấy. Ưng ực, ngã xuống, lại là, ai u, một tiếng, tiếp lấy đứt gãy nhánh cây, ào ào, rơi xuống. Lại thêm mấy phần thảm cảnh, lúc này không có đập ra hố, chỉ ở cứng rắn trên tảng đá lưu lại một mảnh vết máu. Còn có một cái nửa thân trần thân thể tại cuộn mình lấy. Co quắp, thống ngột thống khổ khó mà nói nên lời. Đáng thương dáng vẻ chật vật quả thực đến rồi cực kỳ bi thảm cấp độ. Rơi xuống nước bị rắn cắn, đi ngủ gặp sói tập, tuyết trên lại thêm xương, lại bị gấu lớn lấn. Bây giờ liên tục trượt chân ngã xuống sườn núi, hết lần này tới lần khác nện ở trên tảng đá. Ai, vì sao muốn như vậy gấp đôi tra tấn? Ta không có làm qua cái gì thất đức hỏng chuyện nha. Nếu như thật có mệnh số thiên lý, có thể hay không hỏi một câu, người lão nhân gia đến tột cùng như thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Đầu gối gãy rồi, mũi xương gãy rồi, mặc dù không gãy không có gãy, cũng không kém bao nhiêu. Gần cốt muốn nứt, ta đau nhức a. Vô cứu ở trên mặt đất nằm sấp rồi chốc lát, sờ rồi lên cái mũi, động rồi động hai đầu gối. Lập tức lại nhịn không được nhếch miệng rên thảm bắt đầu. Giây lát qua đi, đau đớn hơi chậm, hắn thở hổn hển, bôi rồi đem trên đầu đổ mồ hôi, xoay người nằm ở trên mặt đất, hai mắt có chút chuyển động. Vị trí chính là chân núi trong rừng cây, một đầu rừng núi đường nhỏ, gập ghềnh uyển chuyển mà đi, dần dần thông hướng sơn cốc chỗ sâu. Vô cữu lại nghỉ ngơi rồi thật lâu, thử nghiệm đứng lên, mà có chút động đậy. hai đầu gối lại là đau đớn một hồi. Xương cốt không gãy, có lẽ làm tổn thương rồi kinh mạch, mà nằm ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Lại có mãnh thú xuất hiện lại nên làm sao đây? Vô Cứu vẻ mặt đau khổ nhìn bốn phía. Bên người ngược lại là rơi xuống một nơi nhánh cây. Hắn từ bên trong tìm rồi cây mang trạc nhánh cây, vừa lúc kẹp ở nách dưới, mượn nhờ dãy giụa đứng lên, lập tức một lảo đảo, cuống quýt kẹp chặt rồi nhánh cây, lại lắc lắc đầu mạnh đánh tinh thần, này mới khập khiễng rẽ ngang gian nan dịch bước, mà đi không bao xa, lung lay sắp đổ, hắn cắn chặt răng, tiếp tục hướng phía trước, đổi qua một ngã rẽ. Phía trước giống như có điền viên thôn xá xuất hiện, dùng mắt lực nhìn thấy, cách xa nhau bất quá trong vòng hơn 10 dặm, trong vòng hơn 10 dặm lộ trình đối với người thường mà nói, nhẹ nhõm có thể đạt tới, mà đối với lúc này Vô Cứu tới nói, thật sự rất xa xôi, nhớ kỹ khởi hành thời điểm, mặt trời còn tại đỉnh đầu, bây giờ tiếp cận thôn xá trước sông nhỏ bên. Đã là hoàng hôn thời gian, Vô Cứu dựa lấy sông nhỏ cầu đá lan can, rốt cuộc bước không ra bước chân, phảng phất muốn chim mỏi về tổ. Nhân sinh lữ trình đã đi đến rồi đầu cuối, nhìn lấy chân trời hoàng hôn ánh sáng, nghe lấy nước sông róc rách chảy xuôi, lạnh rung gió lạnh bên trong, hắn dần dần ánh mắt rời rạc mà vẻ mặt hoảng hốt. Mông lung bên trong. Một đạo thân ảnh yểu điệu chậm rãi mà đến, trong khuỷu tay còn giống như sắn lấy giỏ trúc cùng hoán tẩy quần áo. Nàng bỗng nhiên kinh ngạc ngừng bước, sợ hãi nghẹt ngào, ai nha, ngươi là người, là quỷ, ta là người, một kẻ đáng thương, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?